Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, tự động xuất viện. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình to bằng ngón tay dây chuyền vàng. Trong bóng đêm hiện lên hào khí, hết sức nhức mắt, trịnh bác sĩ, ta sai. Hắc Tháp giống vậy, hán tử hôm nay không có hung hãn hình dáng. Điềm đạm đáng yêu không biết đợi bao lâu. Trịnh Nhân cũng không thèm nhìn hắn. Hỏi Tiểu Lục, Lục ca, đây là xe ngươi. Cửa ngừng một máy Audi Q7. Loại xe này hình Trịnh Nhân biết. Không giống như là bộ ly ngồi chiếc xe kia. Đắt tiền thở mạnh lên cấp bậc đến vượt qua Trịnh Nhân loại này tầng dưới chót nhân dân phạm vi nhận. Biết. Quá khách khí, kêu ta Tiểu Lục tử là được. Tiểu Lục tuét miệng cười một tiếng. Chỉ Hắc Tháp nói đến. Trịnh bác sĩ, người chuẩn bị xử trí như thế nào hắn? Xử trí, Trịnh Nhân kỳ quái. Loại này xã hội nhấn mạnh. Trịnh Nhân không tiếp xúc qua. Cũng không chuẩn bị tiếp xúc. Tam gia an bài ta bảo vệ ngài. Buổi chiều gặp có cấp cứu. Cảnh sát vậy đến. Các huynh đệ liền buông lỏng một hồi, không nghĩ tới lại để cho hắn chui không tử. Tiểu Lục càng nói càng là tức phẫn, vết đau trên mặt giống như là sống lại vậy, tản ra từng cơn hung sát khí. Phách lối Hắc Tháp ở Tiểu Lục trước mặt biến thành con heo nhỏ bái phục kỳ. Chẳng qua là cúi đầu, liền câu giải bày lời cũng không dám nói. À, Trịnh Nhân nói, ngươi ăn cơm sao? Không có đâu, Tiểu Lục ngẩn ra, gặp Trịnh Nhân không xem, cũng không muốn nói tới Hắc Tháp, liền mau đi mấy bước, mở ra ghế phụ cửa xe. Quá khách khí, Trịnh Nhân cười nói, đợi Trịnh Nhân lên xe. Tiểu Lục đi tới Hắc Tháp trước mặt, không nói hai lời, đi lên liền đạp hắn một cái. Hắc Tháp giống như là bị từ trong gãy vậy, lập tức ngã xuống đất. Coi là ngươi vận khí tốt, Trịnh bác sĩ không cùng ngươi so đo. Tiểu Lục một cái chân dẫm ở Hắc Tháp trên đầu, nhéo một cái, da trên mặt thịt và mặt đất tiếng ma sát để cho Trịnh Nhân liên tưởng đến nghiền bầm tím. Ngày mai đem công ty các ngươi phá bỏ và rời đi, hợp đồng chuyển giao liền đi. Ngoài ra sau này đừng ở Hải Thành phối hợp. Nói xong, xoay người rời đi, liền dứt khoát giòn. Tiểu Lục lên xe, phát động, ở trong bóng đêm mịt mờ rời đi tinh xảo điển nhã tiểu viện. Trịnh bác sĩ, ta là cái người thô lỗ, có một số việc mà, ngài đừng quá không ưa. Vừa nói, Tiểu Lục tuét miệng cười một tiếng, đám này đều là không nhìn ra mi mắt cao thấp người. Này, bên ngoài đều như vậy, còn tranh cường háo thắng, phỏng đoán vậy búng không được mấy năm. Lối hẻm nhỏ, treo một cái màu đỏ tiêu ngữ, càn quét băng đảng vụ hết sức. Trịnh Nhân cười một tiếng, gật đầu, Trịnh bác sĩ, nhà ngài ở đâu ở? Tiểu Lục hỏi, Trịnh Nhân nói cho hắn một cái địa chỉ, suy nghĩ một chút, nói, giao lộ có nhà chuỗi tiệm, ngươi muốn chưa ăn hai ta ăn chung miệng. Tiểu Lục có chút kinh ngạc, ngài không phải mới vừa ăn rồi sao? Cải xanh ốc sen, gan ngỗng trứng cá, thịt vậy nửa đời không quen. Ăn chưa no, Trịnh Nhân nói thật. Ha ha ha thân đương, Tiểu Lục cười to. Trịnh bác sĩ sảng khoái. Ta cũng ăn không quen bữa ăn Tây. Cảm thấy sạp ven đường cũng so kiểu Pháp bữa tiệc lớn mạnh. Một câu nói, kéo gần lại giữa hai người khoảng cách. Trịnh Nhân và Tiểu Lục ở sạp ven đường ăn mấy chục chuỗi. Lúc này mới có cảm giác no bụng. Và Tiểu Lục hỗ lưu liền điện thoại WeChat, về nhà nghỉ ngơi. Về đến nhà, không có thấy Tiểu Triệu bóng người. Trịnh Nhân đơn giản rửa mặt, đánh răng, thoát y nằm trên giường liền ngủ thật say. Bởi vì là biết chắc không có sao, cho nên cái này vừa cảm giác ngủ rất say sưa. Một đêm không mộng, Trịnh Nhân mở mắt ra đã 6 giờ sáng nhiều, vọt một cái nước lạnh tắm rửa. Trịnh Nhân nguyên khí tràn đầy, ở dưới lầu tiệm ăn sáng ăn điểm tâm. ngồi xe buýt đến bệnh viện, vừa vào cấp cứu cao ốc, ở trong phòng khách liền có thể nghe được rối bời thanh âm. Ngày hôm qua thu trị người bệnh quá nhiều, liền người bệnh mang thân nhân, mấy trăm người chen ở tổng thể diện tích không tới 1.000 mét vuông trong khoa cấp cứu. Nếu là không như vậy huyên náo, đó mới là lạ, nhưng nghe đến những thanh âm này, Trịnh Nhân cảm thấy trong lòng đặc biệt an ổn. Chỉ có còn sống mới có tư cách ồn ào, mới có thể than phiền điều kiện không tốt. Đi vào khoa cấp cứu hành lang, người bệnh và các thân nhân rối rít cùng Trịnh Nhân chào hỏi. Gặp ngày hôm qua còn giống như là avatar vậy người bệnh, hôm nay đã xem không thấy màu xanh da trời đọng lại. Trịnh Nhân lại là vui vẻ yên tâm, mang nụ cười, một đường và người bệnh chào hỏi. Đi tới phòng trực càng thay quần áo, khoa cấp cứu đều đâu vào đấy vận chuyển. Sáng sớm cùng lão Phan chủ nhiệm tra xét một vòng phòng bệnh. Lão Phan chủ nhiệm đi ngay trong viện hoạt động cấp cứu trung tâm nhân viên. Dụng cụ đi, bệnh tình đạt được cứu chữa. Người bệnh bề ngoài sau khi khôi phục, lại bắt đầu không ngừng có người đến tìm Trịnh Nhân, yêu cầu xuất viện. Trịnh Nhân mỗi lần cũng kiên nhẫn giải thích, giống như loại này cấp tính trúng độc, lá gan chức năng bị rất lớn tổn thương, dùng đẹp lan cứu trị trong quá trình, có thể lá gan còn biết có gì ra, sẽ kích thích dạ dày đường ruột, gan quản, tuyến tụy cùng tương ứng tiêu hóa đạo tạng khí. Cuối cùng kết luận là còn cần nằm viện hoặc là ở cấp cứu lưu xe một tuần thời gian. Cùng bệnh tình vững vàng, không có cũng phát chứng sau lại xuất viện. Loại thời điểm này, đã không có nguy hiểm tánh mạng người bệnh trong lòng nhu cầu. Đã từ chữa bệnh đổi thành ở hài lòng dưới điều kiện chữa bệnh. Lơ đãng tâm lý yêu cầu, mang cho Trịnh Nhân vô số phiền toái. Điện thoại đánh tới Trịnh Nhân, lão Phan chủ nhiệm thậm chí tất cả khoa chủ nhiệm, viện trưởng nơi đó, hỏi bệnh tình. Yêu cầu thay đổi phòng bệnh, loại này đại quy mô trúng độc thức ăn trong sự kiện. Muốn một cái ở riêng cao ở giữa độ khó rất lớn. Cho nên, khó mà chịu đựng khoa cấp cứu hành lang ồn ào náo động mọi người đang kiên trì hai ngày. Tự mình chắc chắn không bất kỳ vấn đề sau đó. Bắt đầu rối rít chọn lựa cương quyết giải quyết thủ đoạn tự động xuất viện. Tùy ý Trịnh Nhân khuyên nhủ thế nào. Bệnh nhân cùng với thân nhân đều có 1.000 cái lý do. Trịnh Nhân vậy rất không biết làm sao. Bệnh viện điều kiện có hạn, có chút người già, cơ hồ tất cả mọi người nghỉ ngơi không tốt. Thậm chí tim không tốt bệnh nhân đã xuất hiện tâm luật không đủ các loại triệu chứng. Mở ra mô bản, Trịnh Nhân luyện chế một cái bác sĩ bệnh nhân câu thông. Muốn xuất viện có thể, nhưng là phải ký tên. Thuộc về thân nhân bệnh nhân mãnh liệt yêu cầu xuất viện. Thuộc về tự động xuất viện, bác sĩ đã nói rõ có thể xuất hiện cũng phát chứng. Xuất hiện hết thảy hậu quả tự đi phụ trách đợi một chút cái hạng mục. Phần này tự động xuất viện câu thông ký tên sách, để cho một ít người bệnh, thân nhân bỏ đi rời bệnh viện ý niệm, dù sao cũng chỉ một tuần thời gian, làm sao không thể nhẫn nhịn. Nhưng nhiều người hơn vẫn là cự tuyệt Trịnh Nhân giữ lại. Ký tên xuất viện, theo xuất viện người bệnh rời đi. Hành lang dần dần vô ích đi xuống. Một ngày không có nặng mắc vào khám bệnh, Trịnh Nhân thuận tay vá hai đứa nhỏ ngoại thương. Liền tả y nhân đều vô dụng lên. Thanh nhàn một chút, tựa hồ cũng không tệ. Trịnh Nhân ngồi ở trong phòng làm việc nhìn bên ngoài dần dần vàng ố lá cây ngẩn người. Còn giống như là ngày hôm trước, ngày hôm qua bận rộn như vậy lục, nhưng là phải tổn thọ. Chúng độc muối nitrat bệnh nhân bởi vì là chữa trị kịp thời. Toàn bộ thoát khỏi nguy hiểm, không có xuất hiện trọng đại mất nhân sự kiện, cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Trịnh Nhân nghe các y tá nhiều chuyện, nói là toàn thành phố lớn nhất một nhà dây chuyền thịt kho tiệm đầu bếp. Sai đem acid nitric muối làm ăn muối, lúc này mới gây ra chuyện lớn như vậy bưng tới. Còn như thịt kho tiệm tại sao có acid nitric muối? Trịnh Nhân cảm thấy là bởi vì là axit nitric muối là một loại thịt chế phẩm bảo vệ sắc thuốc. Có thể để cho có chút không mới mẻ thịt nhìn như càng tươi một ít. Còn như ông chủ bị dẫn độ, xử nặng bao nhiêu, Trịnh Nhân cũng không quan tâm nữa. Cân nhắc đến mình muốn khai triển gan mật tụy ngoại khoa cấp cứu giải phẫu. Bởi vì là giải phẫu thời gian huấn luyện không đủ, chỉ làm hồ dưa. Khai đao phẫu thuật, cắt bỏ túi mật, khai đao tương đối quen luyện, nội soi thì còn không có luyện tập qua. Một điểm này Trịnh Nhân là có mình dự định ếch, phải làm giải phẫu, tránh phát sinh ngoài ý muốn. Đầu tiên phải rõ ràng cục bộ mổ xẻ kết cấu. Ở trường học học tập, thân thể to lớn lão sư khối này là xa xa không đủ. Bây giờ mình đối với túi mật khu cục bộ mổ xẻ kết cấu đã thuộc lòng. Chỉ chờ có cơ hội để đi mua giải phẫu thời gian tập huấn. Học tập nội soi giải phẫu. Hơn 20 ngày giải phẫu thời gian huấn luyện. Căn bản không đủ nha. Bây giờ gan mật tụy ngoại khoa cơ vốn không làm cắt da thuật thức. Một loại khoang bụng nội soi. Thậm chí liền đơn giản một chút tuyến tụy ung thư. Túi mật ung thư đều có người thử nghiệm dùng khoang bụng nội soi đi làm. Trịnh Nhân đối với lần này cũng không đồng ý. Khối u tổ chức lấy ra là một đại vấn đề. Một khi dính đến chung quanh tổ chức, người bệnh có thể phải đối mặt trồng trọt, rời đi nguy hiểm. Nhưng vô luận nói như thế nào, khối u người bệnh cấp cứu vẫn là rất hiếm thấy. Hắn phải cân nhắc là làm sao đi đem cấp cứu phẫu thuật cắt bỏ túi mật làm xong. Nhìn còn dư 930 điểm kỹ năng và 75.000 điểm kinh nghiệm trị giá. Trịnh Nhân thật có một loại xung động phải đem chúng cũng điểm ở gan mật tụy kỹ năng trên cây. Nếu như hệ thống không có uy hiếp xóa bỏ nói, Trịnh Nhân có lẽ đã sớm đem kỹ năng điểm tất cả đều điểm đi lên. Nhưng xóa bỏ nguy hiểm giống như là một chuôi đạt ma Chris kiếm. Treo ở Trịnh Nhân đỉnh đầu. Để cho hắn không lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Đi đối mặt nào đó không thể đoán trước nguy hiểm. Lúc rỗi rãnh, Trịnh Nhân đem gan mật ngoại khoa học ôm ra. Một lần học tập. Hiểu gan mật tụy ngoại khoa mổ xẻ kết cấu cùng với giải phẫu lưu trình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/tu-tsi-nối-tsi-gạch-nối-tiu-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-yy-gạch-nối-tsans-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.